60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này may mắn bắt được kẻ trộm, nhưng nếu lần sau trong nhà không có ai, kẻ trộm lại leo tường vào thì sao? Cha, con nghĩ chúng ta nên xây lại bức tường này, và nếu có thể, nuôi một con chó giữ nhà, để không ai dám nhòm ngó nữa. Tô Hướng Nam nói ra suy nghĩ của mình. Năm nay, nhà họ Tô đã có nhiều thay đổi. Ông mơ hồ cảm nhận mọi điều tốt đẹp này có liên quan đến Cửu Nhi. Như mẹ ông nói, Cửu Nhi mang lại phúc lành cho cả gia đình, và phúc lành này cũng lan tỏa đến ông và vợ, giúp họ làm ăn ngày càng khấm khá hơn. Nhà họ Tô chỉ có thể ngày càng tốt lên, nhưng lòng người hiểm ác, có kẻ ghen ghét sự giàu có của người khác. Họ cần phải đề phòng trước, không thể để xảy ra thêm bất cứ rủi ro nào nữa. Tường nhà chúng ta nên xây cao thêm một thước nữa được không? Tô lão cha gật đầu đồng ý nhưng vẫn hơi do dự. Hai thước thì hơn, tranh thủ lúc nông nhàn, chúng ta xây cao thêm để phòng hờ. Sau đó, con sẽ đến xưởng thu gom chút mảnh pha lê vỡ, cắm lên đỉnh tường, ai cũng không dám leo vào sân nhà ta nữa. Tô Hướng Nam quyết tâm, được, nhưng hiện giờ đất còn đóng băng, đợi đến đầu xuân rồi làm cũng chưa muộn. Nếu nhà ai có chó, chúng ta cũng nên nuôi một con về. Tô lão cha nói, trước đây nhà họ nghèo, không đủ lương thực để nuôi người, huống chi là nuôi chó. Giờ đây, lương thực đã đầy kho, nuôi một con chó không còn là vấn đề lớn nữa. Tốt lắm, con sẽ hỏi thăm ngay khi quay lại xưởng. Tô Hướng Nam ghi nhớ kỹ việc này. Trong bếp, Đường Mỹ Vân cùng Trương Thị đang giúp nhau dọn dẹp và xử lý số cá vừa bắt được. Họ băm nhỏ những con cá, ướp muối và chuẩn bị đóng gói, nhân lúc cá còn tươi. Lát nữa nhờ lão nhị mang ba con này ra chợ, tùy cha mẹ muốn xử lý thế nào. Bà Tô lão thái chỉ vào ba con cá lớn riêng biệt và nói, nhà họ Tô đông người, hơn nữa lão nhị và gia đình ở nhà ăn mấy ngày nay, nên để lại 5 con, như vậy là quá nhiều, 2 con là đủ rồi. Đường Mỹ Vân nói, hàng năm đều dư giả, nhiều thêm chút cũng không sao, đó là điềm lành. Bà Tô lão thái cười tươi, nói những lời may mắn. Dạ, cảm ơn mẹ. Đường Mỹ Vân nhanh chóng cảm ơn, mẹ chồng đã có lòng, bà cũng không từ chối. Bà Tô lão thái lại quay sang Trương Thị, con đã chuẩn bị xong phần của mình. Năm ngoái nhà mình khó khăn, con đã hiểu chuyện mà không về nhà mẹ đẻ. Năm nay, con cứ mang mấy đứa nhỏ và đồ ăn về thăm nhà mẹ đẻ, dành thời gian ở bên gia đình mình. Trương Thị sững sờ, nàng vốn định khi nào sẽ nói với mẹ chồng chuyện muốn về thăm nhà. Không ngờ bà đã nghĩ đến và còn chuẩn bị sẵn sàng. Bao năm nay, lễ Tết đều được lo chu đáo. Thậm chí bà còn nhắc nhở nàng mang thêm đồ ăn về nhà mẹ. Trương Uyển Ninh cảm động sâu sắc, càng thêm quý mến mẹ chồng vì sự thấu hiểu và chu đáo của bà. Ngày xưa, nhà họ Tô nghèo khó, nhưng giờ đây mọi khó khăn đã qua, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nàng cảm thấy thật may mắn khi được gả vào nhà họ Tô và có được một người mẹ chồng hiểu biết như vậy. Cảm ơn mẹ, con sẽ nghe theo mẹ. Trương Thị nói, lòng ngập tràn niềm an ủi. Cách Trương.